Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 12 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Chắc là quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang rất mong chờ đám cưới của cậu cả Phong và cô gái tên là An Nhiên. Nhưng mà ngày hôm nay thì sóng gió lại đến với An Nhiên. Câu chuyện về chiếc kim độc đâm vào lưng của cô ấy chưa giải quyết, thì ngày hôm nay An Nhiên lại gặp khó khăn, và khó khăn không đến từ bên ngoài, nó đến từ trong ngôi nhà của ông chủ thượng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những sóng gió nào lại đến với An Nhiên nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 12 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phong nhìn về phía của Nhiên, thấy cô cũng đang ngoái đầu nhìn về anh. Anh nở một nụ cười cưng chiều rất dịu dàng, đầu khẽ gật, ý như bảo Nhiên cứ chơi vui, không cần phải lo cho anh. Đợi khi Nhiên xoay người, anh mới trả lời câu hỏi của Uyển. Cô ấy sẽ không như vậy, anh tin cô ấy. Câu trả lời này cùng với ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương của Phong khi nhìn Nhiên làm cho Uyển kinh ngạc, sửng sốt. Một khi Phong đã nói tin tưởng ai thì người đó chắc chắn là rất đáng để tin tưởng. Phong từ trước tới giờ không phải là người nói bừa, càng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp. Trời thân với anh bao nhiêu năm, cô làm sao không hiểu được tính tình của anh chứ? Cô trấn an một chút sự kinh ngạc xuống đáy lòng, cô lại tiếp tục hỏi anh. Vậy anh đã tính trước cho tương lai của hai người chưa? Về phía ba mẹ anh, em chỉ sợ bọn họ lại căn giống như chuyện trước đây. Bị hỏi đến chuyện này, tâm trạng đang rất tốt của Phong có chút giảm xuống. Anh đút tay vào túi quần, chân mày phượng nhếch lên, giọng nói khàn khàn nhưng rất uy nghiêm. Anh cưới vợ cho anh, không phải là cưới dâu cho bọn họ. Họ có đồng ý hay không, đều không có ảnh hưởng đến quyết định của anh. Nhiên là một cô gái, anh không thể nào bỏ lỡ trong cuộc đời này. Có kiếp sau, anh vẫn muốn cưới cô ấy. Uyển nghe xong chết lặng trước câu trả lời đầy tính bá đạo này của Phong. Cô trước giờ cứ nghĩ Phong chỉ muốn yêu đương. Thật không thể ngờ, người đàn ông này cuối cùng cũng muốn lấy vợ. Nhiên gần như không thể nào thoát khỏi đám lâu la nhà cô. Lúc cô quay lại nhìn về phía bàn tiệc thì cả Uyển và Phong đều đã biến mất. Vì uống hơi nhiều nước nên cô muốn đi vệ sinh. Nói mãi cái đám lâu la này mới chịu buông tha cho cô. Nhân từ nhà vệ sinh đi ra vừa vặn nhìn thấy Nhi đang đứng trước cửa lớn nhà vệ sinh. Cô cũng không muốn giáp mặt với Nhi, nhưng cô ta có vẻ như đã đứng đợi cô từ trước. Vừa nhìn thấy cô thì cô ta đi tới chắn ngang, bảo có chuyện cần nói. Hết cách cũng không thể nào làm loạn, gây nhau ở đám cưới của Thiện. Như vậy thì mọi người nghĩ rằng cô còn ôm hận cũ mà cố tình phá đám cưới. Đi theo Nhi ra một góc khuất, Nhiên nhíu mày. Nhi, có chuyện gì? Đừng nói rằng chị muốn đánh nhau với tôi ở đây. Nhi hôm nay ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, không khác gì công chúa. Cô ta nhìn Nhiên, tay khoanh trước ngực, hờ hững cất giọng. Tôi không rảnh, chẳng qua là tôi muốn gặp riêng cô, để nói với cô vài câu. Nhiên không nói gì, cô lặng lặng đưa mắt nhìn Nhi và đợi Nhi nói tiếp. Mà Nhi cũng không vòng vo. Cô ta nghĩ một chút và bắt đầu vấn đề. Cô biết gì về chuyện của anh Phong và chị Uyển chưa? Chuyện gì là chuyện gì? Thế thì chắc là anh Phong chưa nói chuyện này cho cô biết nhỉ. Nhưng mà thôi, nể tình cô từng là bạn gái của anh hai tôi. Tôi nói cho cô nghe, thật ra anh Phong trước kia đã từng cãi lời hai bác muốn cưới chị Uyển. Cô có biết không? Bọn họ mặc dù không cưới được nhau, nhưng đã ngầm xem nhau như một gia đình. Chuyện này ai cũng biết, chỉ có một mình cô là không biết mà thôi. Nhiên thoáng khựng người, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một chút cảm giác không an toàn, không chân thật. Có phải giống như những gì mà Nhi vừa nói, Phong từng muốn cưới chị Uyển làm vợ hay không? Nhiên và Nhi một trước một sau bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người bọn họ như không có một chút liên quan gì đến nhau, cứ như hai người xa lạ, vô tình chạm phải nhau. Nghiêm cố tình đứng đợi Nhiên. Vừa nãy nhìn thấy Nhi bước ra trước, anh có chút chột dạ. Bây giờ nhìn thấy Nhiên yên ổn bình thường bước ra, anh mới yên tâm. Đợi Nhiên bước đến, anh cười và hỏi cô. Này, hai đứa đụng mặt nhau ở trong kia, có gây nhau không? Người dưng ấy mà anh, gây nhau làm gì cho mỏi miệng. Vậy thì tốt, ra ngoài này đi, bọn nó đang chờ em đấy. Nhiên vốn dĩ tìm cớ đi vệ sinh là muốn trốn đám lâu la kia để tìm Phong. Nhưng bây giờ cô có chút khó chịu trong lòng, tạm thời cần có thời gian để ổn định trở lại. Cô không phải là một đứa bé 2-3 tuổi mà ai nói gì cũng tin. Chẳng qua ngay từ đầu cô đã có sự dè chừng với Uyển. Cộng thêm những lời nói của Nhi khi nãy, cô nhất thời cảm thấy có chút ngứa ngáy và khó ở. Chưa chắc những gì Nhi nói là đúng, vấn đề là do cô có sự tin tưởng lời nói của Nhi. Trước khi suy nghĩ thông suốt, cô tốt nhất đừng nên gặp hai người bọn họ, kẹo lại không kiềm được mà làm ra những chuyện hối hận. Nhiên khoác vai Nghiêm, cô cười và bảo. Vậy thì anh em mình chấp tụi nó không say không về, ok không lão đại? Còn chờ cái gì nữa, ra trận thôi. Phòng ở bên này cũng đang tụ tập với bạn học cũ, chỉ có điều là anh không uống rượu, lâu lâu uống một ít để hòa đồng cùng với mọi người. Anh chơi được một chút thì đi tìm Nhiên. Từ xa nhìn thấy Nhiên cười ngoặt nghẽo, đỏ bừng mặt. Không cần hỏi cũng biết cô uống khá nhiều, hình như là muốn say. Anh đột nhiên thở dài trong lòng. Quả nhiên tuổi trẻ ai cũng sống hết mình với những cuộc vui như vậy. Lão đại nhìn thấy Phong, anh khều tay Nhiên nói nhỏ vào tai cô. Nhiên lúc này gật gù nghe ngóng. Lát sau cô đặt ly rượu xuống bàn, rồi xoay người chạy ù về phía Phong. May là có Phong đón kịp, nếu không cô đã luôn trốn chạy thêm một đoạn nữa. Phong giữ chặt lấy cô, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người của cô. Chân mày anh nhíu chặt. Sao mà em uống nhiều thế này? Anh đưa em về nhá. Em ở lại với mọi người chứ. Lát nữa, lão đại đưa em về. Còn anh cứ về trước đi. Anh đừng có đợi em. Phong cảm nhận được chút gì đó khác lạ trong cách biểu đạt của Nhiên. Nhưng cũng có thể do lâu ngày gặp lại bạn bè, cô uống quá chén cũng là chuyện dễ hiểu. Anh vén tóc cho cô, chỉnh sửa váy áo giúp cô. Vậy anh ở lại đây đợi em. Lát nữa anh đưa em về, đỡ phiền đến Nghiêm. Không, anh về trước đi. Em tự về được. Trước giờ em toàn tự về, em quen rồi. Mà chị Uyển bị đau chân, anh phải đưa chị ấy về chứ. Anh đừng có đợi em. Phong nhìn cô, anh biết chắc là cô đang có chuyện gì đó. Bình thường cô chẳng bao giờ nói chuyện với anh bằng cái thái độ này. Say thì say, nhưng Nhiên bám anh như vậy, có say cũng quấn chặt lấy anh, chứ không thể nào cự tuyệt như thế này. Đối với một người đang say, biện pháp mạnh không phải là cách tốt. Anh tạm thời thỏa hiệp với cô. Vậy anh đưa cô ấy về trước, anh đến đón em sau nhé. Đừng uống nhiều quá, có biết không? Ừ, em biết rồi. Quay lại chơi với mọi người, bọn họ đang chờ em. Nhiên gật đầu và cô không nói thêm gì, liền xoay người rời đi. Cô biết cô ăn nói với anh như vậy là không đúng, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu, chẳng muốn nói chuyện dễ nghe. Có phải giống như những người trên mạng thường hay nói, phía sau một người đàn ông trưởng thành và từng trải thì luôn có một bóng hình mà anh ta yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Tình yêu khắc cốt ghi tâm thì đẹp đấy, nhưng mà cô đến muộn mất rồi. Phong dìu Uyển ra xe, hôm nay anh đi xe hơi, là xe của Cao Vĩ. Anh có dặn dò Thiện nhờ Thiện nói với Nghiêm đừng cho Nhiên uống quá nhiều. Nhiên tâm trạng có vẻ không được tốt, uống nhiều lại càng hại đến sức khỏe của cô. Uyển ngồi ở ghế lái phụ và có chút lo lắng hỏi Phong. Sao anh không bảo Nhiên về cùng? Em thấy cô ấy uống nhiều quá rồi đấy. Lâu lâu có dịp để cô ấy uống đi. Anh có nhờ người trông rồi, chắc là không sao. Em nhớ ngày trước anh nói rằng anh không thích con gái biết uống rượu bia nhỉ? Bây giờ anh khác rồi. Già rồi mà, suy nghĩ thoáng một chút để còn có người yêu chứ. Cổ hủ như trước khi ế đến già. Em thấy rất lạ, rõ ràng Nhiên không giống một chút gì với mẫu phụ nữ mà anh thích. Lý do nào mà hai người lại quen nhau được hay như vậy nhỉ? Chắc có thể vì Nhiên không giống với mẫu người anh thích, nên anh mới thích cô ấy. Ở bên cạnh Nhiên, chắc anh phải thay đổi bản thân mình rất nhiều. Cô ấy trẻ con hoạt bát sôi nổi, cô ấy không thể thay đổi theo anh, thì chỉ còn cách anh phải thay đổi theo cô ấy, có đúng không? Phong vừa tập trung lái xe và vừa trả lời. Anh thích cô ấy nhiều như vậy, thay đổi một chút cũng không có gì to tát. Chỉ sợ cô ấy không chịu được áp lực từ phía gia đình của anh. Còn ở anh ấy à, anh sẵn sàng thay đổi vì cô ấy. Như vậy có phải là vất vả quá không? Chỉ một bên hy sinh như vậy thì làm sao gọi là yêu nhau chứ? Ý của em là gì? Dạ không có gì. Em chỉ sợ cô ấy không bền với anh thôi. Để sau cùng người chịu thiệt chỉ có mỗi mình anh. Anh cũng thấy rồi đấy, cuộc vui của một cô gái trẻ tuổi, kiểu người thành thục như chúng ta không có chỗ xen vào. Thế giới của Nhiên còn rất mới mẻ, bọn mình thì lại quá ngắn ngẩm với thế giới sinh tồn này. Một cô gái trẻ yêu một cậu thanh niên trẻ, hai người cùng một thế giới, cùng một mục đích theo đuổi. Nhưng nếu một cô gái trẻ yêu một người đàn ông thành thục, hoặc là cô gái ấy an phận, hoặc là người đàn ông ấy phải chấp nhận cho cô ấy bay nhảy, khám phá thế giới xung quanh. Cái anh cần bây giờ là một người vợ, một mái ấm gia đình. Nhưng mà cái Nhiên cần lại là hoài bão khát vọng chinh phục thế giới. Em và anh đã từng trải qua cái thời thanh xuân nhiệt huyết như vậy, cũng đã từng sống và cống hiến cho ước mơ rất hết lòng. Làm sao có thể ngăn cấm Nhiên không được bay nhảy, thỏa sức chứ? Nhưng nếu anh chấp nhận như vậy, thì sao? Đợi thêm vài năm nữa, anh lớn thêm vài tuổi, sức khỏe khi ấy có hạn, liệu có còn đủ bao dung cho cô ấy hay không? Em cũng đồng ý là Nhiên có thể vì anh mà gạt bỏ đi ước mơ của mình. Nhưng nếu làm như vậy, sẽ thiệt thòi cho cô ấy nhiều lắm. Phong nghe xong im lặng. Anh đã từng nghĩ rất nhiều đến những chuyện này. Anh cũng đã từng rất do dự về tương lai của anh và Nhiên. Đúng vậy, thứ anh cần bây giờ là một mái ấm gia đình. Anh muốn có con, một trai một gái thì càng tốt. Anh yêu Nhiên, anh có thể bao dung chiều chuộng, nuông chiều cô hết khả năng của mình. Thậm chí anh nghĩ, nếu sau này anh và cô cưới nhau, nếu cô chưa muốn có con, anh cũng đồng ý. Nhưng mà đó là suy nghĩ của bây giờ, suy nghĩ cố chấp của một người đang yêu. Anh chỉ sợ thêm vài ba năm nữa, khi nhìn thấy mọi người đều có con, khi ấy anh không có, anh lại bắt đầu có suy nghĩ ép buộc Nhiên. Anh không bàn đến thân phận cháu đích tôn của mình, anh chỉ bàn riêng đến bản thân anh, một người đàn ông chân chính. Anh yêu Nhiên, anh chỉ muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất, thoải mái và hạnh phúc nhất. Anh không muốn đem suy nghĩ của mình áp đặt lên suy nghĩ của cô. Như vậy sẽ rất đáng thương cho Nhiên. Để sống với nhau một cuộc đời này, Nhiên phải trả một cái giá đắt hơn những gì mà anh bỏ ra. Anh chỉ sợ cô, rồi cô hối hận, cô trách móc anh. Anh hơn cô 10 tuổi, và anh cũng là người chết trước cô. Thầy Phong im lặng không nói gì, Uyên lại thở dài và nói tiếp. Em cũng rất thích Nhiên. Nhìn thấy cô ấy em như nhìn thấy lại thời thanh xuân của mình. Nhưng em là bạn của anh, em không thể nào không nhắc nhở anh. Anh và cô ấy cách nhau 10 tuổi, đó không phải là con số nhỏ. Đừng để Nhiên cũng giống như em, vất vả ngược xuôi với một đứa nhỏ không có cha. Câu nói cuối cùng kia của Uyển như đâm thẳng vào trái tim của Phong, khiến anh nghẹn đắng, không thể nào phản bác được câu nào. Cô gái nhỏ của anh khiến cho anh đau lòng đến chết. Nhiên tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, đầu của cô nhức bừng bừng, toàn thân rã rời như vừa đi mượn của ai về. Chết tiệt, cái đám lâu la kia ép cô uống quá nhiều, nếu lão đại không uống thay cô, chắc có nước bây giờ đem cô đi chôn sống. Cái giá của việc yếu mà thích ra gió là như thế này đây, ngúng là ngu hết chỗ nói. Vũ Tư sau khi dỗ cô bắp ngủ thì sang phòng nhìn Nhiên một chút. Bà vừa mở cửa bước vào thì thấy Nhiên đầu tóc rối tung, mặt mũi thì nhem nhuốc, phấn son đang ngồi thù lù như một hồn ma. Bà lắc đầu chậc lưỡi. Ăn nhậu cho cố vào, rồi hư thân mất nết, cho chừa cái tật của mày. Thế bây giờ, mày thấy khổ chưa hả con? Vú, con đau họng quá Vú ơi. Vũ Tư cười khinh trong lòng. Cô không đau họng thì bà mới thấy lạ. Vừa khóc vừa gào, hét loạn hết cả lên, thì làm sao không đau họng cho được. Phải bà là cậu cả, thì bà lấy băng keo bịt miệng của cô lại rồi. Ở đấy mà nhậu nhẹt rồi lại gây sự. Bà đi tới trước mặt cô, rót cho cô một ly nước. Uống đi, rồi tôi đi nấu gì đó cho cô ăn. Khổ thân tôi, kiếp trước ấy, tôi mắc nợ cô cái gì. Mà này, ngày mai tỉnh táo, đi tìm cậu cả. Bà xin lỗi cậu ấy đi. Vũ, xin lỗi cái gì ạ? Con nói cái gì hả Vũ? Tôi biết ngay là cô không nhớ mà. Nhưng mà tôi nói là tôi không biết cô nói cái gì đâu. Cô muốn biết ý, cô tự đi mà hỏi cậu cả ấy. Bạn nãy lúc dỗ cô ngủ, cậu cả có vẻ buồn lắm. À mà tôi nghe loáng thoáng là cái gì thế thân ý. Thế thân cái gì? Nói chung là nghe không rõ, không dám nói bừa. Nhiên nghe xong ngã phịch ra giường. Cô chịu chết, cô cũng chả nhớ. Cô không nhớ là cô đã nói cái gì với Phong. Bây giờ phải làm sao đây? Chắc là anh tức giận lắm. Sau khi tỉnh dậy, Nhiên ăn uống tắm rửa, sau đó mới đến trước phòng của Phong để tìm anh. Ấy vậy mà cô vừa gõ cửa, vừa gọi tên anh, nhưng mãi không thấy anh ra mở cửa. Cứ tưởng là anh giận cô mới chạy về phòng lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Đợi gần nửa giờ đồng hồ mà không thấy anh trả lời, cô bấm bụng gọi cho anh. Và cũng may cuối cùng, anh cũng chịu bắt máy. Nhiên dậy rồi đi à? Em sang phòng tìm anh đấy. Em gọi hoài mà không thấy ai trả lời. Anh không có ở trong phòng à? Phòng vừa xuống đóng thêm tiền viện phí. Giờ này ở bệnh viện không còn đông đúc. Anh tìm một nơi ít người qua lại để nói chuyện với cô. Ừ, anh đang ở bệnh viện. Bé Hoài bị sốt co giật. Con bé có tiền sử động kinh. Bé Hoài á? Thế con bé thế nào rồi? Em bây giờ lên bệnh viện có được không? Bây giờ khuya rồi. Sáng mai anh về đón em. Con bé cũng tỉnh lại rồi. Không sao đâu. Em đừng lo. Nhiên thở phào một hơi. Cô trấn an Phong rồi tắt máy. Để anh còn đi lấy thuốc cho bé Hoài. Phong bảo cô đừng lên. Nhưng cô lén lên thăm. Nếu không lên xem thử tình hình thế nào. Chắc là cả đêm cô không ngủ được mất. Khổ thân bé Hoài. Chắc là con bé cũng sợ nhiều lắm đây. Nhiên đi xe máy, cô chạy bán sống bán chết, lên đến bệnh viện cũng gần 10 giờ đêm. May là vừa kịp, còn được vào thăm bệnh. Cô định gọi cho Phong, nhưng khi nãy cô nghe được Phong nói chuyện với y tá, số giường bệnh của bé Hoài, nên cô cứ như vậy, đi thẳng lên phòng bệnh. Bé Hoài đang còn nằm ở giường bệnh của phòng cấp cứu, chưa được ra phòng riêng, vậy nên chỉ cần đi đến khu cấp cứu là có thể nhìn thấy con bé. Lúc Nhiên đến vừa vặn, bé Hoài đang còn thức. Chắc có lẽ vì cô đeo khẩu trang nên con bé không nhận ra cô. Nhiên đi gần đến giường bệnh của bé Hoài, đang định gọi Phong, thì nghe được giọng nói lí nhí của bé Hoài vang lên. Ba Phong ơi, ba đừng bỏ mẹ con có được không ba? Ba hứa với con là ba không bao giờ bỏ con và mẹ con rồi mà. Nhiên khựng bước chân, cô lánh vào một chiếc giường bệnh còn trống, vợ lấy điện thoại đưa lên tai, giống như là gọi cho người nhà. Trong lòng hoang mang, một nỗi sợ hãi. Mà ở đây bé Hoài thấy Phong im lặng, con bé lại nói tiếp, giọng như muốn khóc vậy. Ba Phong, ba cưới chị Nhiên à? Ba Phong không còn thương Hoài với bé Uyên à? Phong khó xử trong lòng hết sức, con bé mới vừa ổn định, anh mà nói thẳng thắn thì lại sợ con bé khóc lóc rồi mệt. Mà nếu như nói dối, thì anh không đành lòng. Nói dối con nít không phải là việc tốt. Uyển dỗ dành bé Hoài, cô khuyên nhủ con gái. Hoài à, không được nhõng nhẽo, ba Phong vẫn thương con. Nhưng con không muốn như vậy, con muốn có ba, là ba của con, chứ không phải là ba của người khác. Bạn bè con ai cũng có ba, còn con thì không có. Ba Phong, ba hứa là ba thương con, tại sao ba lại cưới chị Nhiên, còn ghét ba? Uyên khổ sở, rưng rưng nước mắt. Cô lúc này không biết phải làm sao để có thể dỗ dành được bé Hoài. Cô đâu nghĩ con bé ương ngạnh như vậy. Nếu biết như vậy, thì cô đã không nói chuyện của Phong và Nhiên cho con bé nghe. Hoài, con không nghe lời mẹ nói à? Có tin mẹ cho con về ngoại không? Không bao giờ cho con tới nhà của ba Phong nữa. Con có tin không? Ba với mẹ lừa con. Con là đứa không cha, con là con hoang. Người ta nói con là con hoang, con bị bỏ rơi. Đâu có ai cần con. Bà Phong đòi cưới chị Nhiên, mẹ thì đòi cho con về ngoại. Bà mẹ đúng là ác độc. Uyển giận đến tái mặt, cô vùng tay muốn đánh bé Hoài thì bị Phong ngăn lại. Anh thở dài một hơi rồi đi tới ôm lấy bé Hoài. Anh trước là muốn con bé yên lòng, rồi anh từ từ giải thích cho con bé nghe sau. Bà không bỏ con. Bà đã hứa với bà ruột của con là không bao giờ bỏ rơi con và mẹ Uyển. Vậy thì ba cưới mẹ Uyển đi. Con với ba với mẹ là người một nhà. Con không muốn giống như bây giờ. Có ba có mẹ. Không thích. Có chị Nhiên và Bắp đâu. Phòng do dự. Mặc dù là dỗ trẻ con, nhưng anh lại không muốn nói dối. Anh phải làm sao có thể cưới Uyển. Năm đó là vì anh còn trẻ, vì sốc cho cái chết của Đăng, nên anh mới... Lúc này Uyển đột nhiên huých vào tay của Phong. Cô nháy mắt ra hiệu cho anh cứ đồng ý trước với bé Hoài. Hết cách, Phong đành gật đầu. Cũng chỉ là gật đầu cho có, chứ anh cũng chưa từng mở miệng nói rằng anh cưới Uyển. Nhưng mà Nhiên hoàn toàn lại không nhìn thấy cái huých tay kia của Uyển. Cô bây giờ đang khổ sở muốn chết. Trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹn. Cô thấy rất rõ cái gật đầu kia của Phong. Là anh gật đầu. Anh gật đầu đồng ý cưới Uyển làm vợ. Để cho bé Hoài có ba có mẹ đàng hoàng chân chính. Đã vậy, còn muốn cô và cô Bắp biến mất hoàn toàn. Đúng. Đúng là lời nói của trẻ con thì không nên hơn thua và trách móc. Nhưng cô biết phải làm sao đây? Cô biết phải thông cảm bằng cách nào đây? Cô đứng ở đây với cương vị là người ngoài trong mối quan hệ của bọn họ. Trẻ con đòi hỏi là chuyện bình thường, nhưng người lớn chẳng nhẽ không biết cách giải thích, dạy dỗ hay sao? Hay là chính người lớn cũng muốn như vậy, cũng muốn hợp thức hóa để về cùng một nhà với nhau? Thôi được rồi, trẻ con luôn được ưu tiên. Cô chịu thua, cô đi về ngủ cho đỡ nhục nhã. Cô cũng hy vọng ngày mai Phong sẽ tự nói ra và giải thích cho cô mọi chuyện. Cô không muốn cô là người hỏi, và cô không muốn cái gì, cô cũng phải là người hỏi trước. Nhiên chạy thật nhanh như bay về. Cô vừa chạy vừa suy ngẫm về mối quan hệ của mình và Phong. Cô rất dễ dàng thỏa hiệp, cũng rất tin tưởng Phong. Từ sáng tới giờ trong lòng cô rất hỗn loạn, nhưng cô cũng chưa có ý định đi tìm anh để chất vấn. Còn về chuyện cô nói gì với Phong khi say, cô thật sự không nhớ. Mà nếu đã không nhớ thì không tính vào. Về lại biệt thự, Nhiên uể oải vác thân xác rã rời trở về phòng. Ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Giờ này đã rất khuya, mọi người trong nhà gần như ngủ hết. Nhiên bước hết cầu thang. Cô định đi về phòng thì đột nhiên nhìn thấy ở phía dưới phòng trưng bày, hình như có ai đó đang lén lút đem cái gì bước ra. Trông vật ấy khá giống như là một khung hình hoặc là một bức tranh. Hai chữ bức tranh vừa lóe lên trong đầu, Nhiên liền liên tưởng đến bức tranh mà ông chủ thượng đã tìm kiếm từ lâu nay. Máu sông pha tò mò nổi lên, cô liền ngồi thụp xuống, ẩn nấp xem người kia làm gì tiếp theo. Mà người kia đúng là không nhìn thấy cô, họ tiếp tục làm tiếp công việc của mình, vừa canh chừng vừa lén lút ôm vật trong người bước ra ngoài. Tức thật, từ người cho đến vật đều đen thui kín mít, cô không nhìn ra được ai, cũng không dám xác định đó có phải là bức tranh hay không. Nấp ở đây không phải là cách hay. Nhiên liền từ từ nhóm người dậy, cô bước thật nhẹ xuống cầu thang, bước chân song song với người đang đi ở phía dưới. Cành vừa kịp thời cơ, cô liền tung người chạy thật nhanh về phía người áo đen kia. Vừa tới gần, cô với tay chộp vội lấy vật mà người đó đang ôm khư khư trong người. Như nắm chắc được một nửa thành công, cô lúc này mới hét ầm lên. Cướp! Cướp! Có cướp! Người kia không ngờ được Nhiên lại xuất hiện, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Lại thấy cô chộp được một nửa vật trên tay, tên kia liền vung tay đấm cho cô mấy cái. Nhưng mà Nhiên rất lì, bị đấm cỡ nào cũng không chịu buông tay. Đã vậy, cô còn dùng tay để đấm đá loạn xả, nhất quyết muốn giành lấy cái vật bí ẩn này. Kẻ kia biết Nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc, hắn trừng lớn mắt và nhìn cô, sự hung ác có thừa. Tay rút lấy con dao được thủ sẵn trong người, hắn muốn ăn thua đủ với Nhiên. Nhiên nhìn thấy con dao sắc nhọn, cô thầm than một tiếng. Nhưng đến bước này rồi, cô không thể nào bỏ cuộc giữa chừng. Cô dùng hết sức lực, rút mạnh vật ở trong người tên kia về phía của mình, ôm trọn được vật bí ẩn vào người, thì cũng là lúc cô không còn khả năng phòng vệ. Mày chết đi! Sượt một tiếng, rồi lại sượt thêm một tiếng nữa. Hai mắt Nhiên trợn tròn, cô cảm nhận rõ ràng được mũi dao bén nhọn đâm vào lưng của cô. Tiếc quá, cô chạy không kịp. Lúc này mọi người trong nhà mới bắt đầu chạy đến, mà tên kia đâm Nhiên xong cũng co chân, chạy mất từ lúc nào. Nhiên ngã khuỵu xuống sàn nhà, tay ôm khư khư vật đen kia vào trong người. Cô nấc nghẹn vài tiếng vì đau đớn, máu tuôn ra như suối chảy, còn rào nhọn dính đầy máu cũng bị vứt lại, nằm lăn lóc bên cạnh cô. Hai mắt của Nhiên mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô thầm nghĩ, cuộc đời của cô chẳng nhẽ cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Cô còn trẻ, vậy mà lại chết trước cả Phong, chết trước cả bà nội của cô. Cô Nhiên! Cô Nhiên! Trời ơi! Cứu người! Nhanh lên! Gọi xe! Có lẽ lúc này Nhiên sẽ không thể nhìn được ánh sáng phát ra từ sau lớp vải đen mà cô đang ôm trong người. Một luồng ánh sáng màu đỏ rất lạ, thật sự là rất kỳ lạ. Cấp cứu hơn 2 giờ đồng hồ, nhờ có phúc đức tổ tiên phù hộ nên Nhiên qua được cơn nguy kịch. Vết thương không còn uy hiếp được đến tính mạng của cô, nhưng mà hiện tại Nhiên chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Bác sĩ nói nếu nhanh thì phải đến sáng mai, còn chậm thì chắc phải đến chiều tối ngày mai. Trước mắt phải theo dõi tích cực trong vòng 24 giờ đồng hồ, người thân vào thăm cũng nên hạn chế. Cậu cả Phong đứng trước tấm kính của phòng chăm sóc đặc biệt đã hơn nửa giờ đồng hồ. Dù ai nói gì khuyên nhủ anh thế nào, anh vẫn không chịu rời đi. Hai mắt của anh nhìn chằm chằm vào Nhiên đang nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh. Anh không biết phải làm gì lúc này, trong lòng anh hỗn loạn, đau thương. Nếu có thể đổi được, anh thà là mình nằm ở đó, còn tốt hơn là phải đứng đây rồi bất lực nhìn cô gái nhỏ của anh chịu tổn thương nặng nề. Anh chỉ mới rời xa cô có mấy giờ đồng hồ, tại sao cô lại thành ra thế này chứ? Phòng cúi thấp mặt, biểu cảm khổ sở hơn bao giờ hết. Ngoài đứng đây nhìn cô như thế này, anh không biết bản thân mình có thể làm gì khác để cảm thấy an lòng hơn. Cao Vĩ bước đến bên cạnh Phong, cậu ấy đặt lên tay của Phong, cố gắng an ủi. Cô ấy không sao đâu anh à, phước lớn mạng lớn, ngày mai chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh dậy. Phong không trả lời, anh ngước mắt về phía của Nhiên, giọng của anh khàn đặc. Anh hỏi, tình hình thế nào rồi? Anh hai đang phối hợp với công an điều tra hiện trường, hiện tại chưa tìm được hung thủ. Còn về phần bức tranh bị mất trước kia, Nhiên đã tìm lại được rồi. Phong nở một nụ cười tự giễu, là anh đang tự giễu chính bản thân của mình, cũng là anh nghi ngờ cô lấy cắp bức tranh, bây giờ chính cô lại dùng mạng của mình để lấy bức tranh về cho anh. Có khốn kiếp không cơ chứ? Anh có khốn kiếp không khi từng nghi ngờ cô? Bây giờ anh đã sáng mắt, anh đã vừa lòng chưa? Bà nói với em bảo anh cứ tới bệnh viện chăm sóc cho Nhiên, bức tranh tìm được rồi, anh không cần phải lo lắng. Nhiên có ơn với gia đình mình, bằng mọi giá bà phải cứu được cô ấy. Vĩ này, chú giúp anh để ý đến hành động của dì cả và Cao Thiên. Anh nghi ngờ dì cả sao? Bức tranh bị mất, cả anh và ba đều tìm mọi cách có thể tìm lại được bức tranh, tìm đông tìm tây, gần như lục tung cái tỉnh này nhưng lại không có tung tích. Lý do vì sao mấy tháng trôi qua mà vẫn không tìm được, bởi vì ngay từ đầu bức tranh chưa từng bị đem đi khỏi biệt thự, nó chỉ bị người ta giấu đi. Chú cứ nghĩ thử mà xem, ai ở trong nhà mình có đủ khả năng đem giấu bức tranh đi mà không để cho ai phát hiện, và ai là người muốn anh biến mất khỏi thế gian này. Cao Vĩ từ bé đã đi theo Phong, so với Cao Thiên cậu ấy thân thiết với Phong hơn rất nhiều. Mẹ cậu trước kia cũng từng rất nhiều lần bị bà cả chèn ép, cũng may là có mẹ Phong nói đỡ vài lời. Hai người phụ nữ thân với nhau, vậy nên con của hai người cũng thân với nhau. Bà hai còn cho phép Phong chơi chung với Cao Vĩ, chứ riêng bà cả thì chưa từng cho Cao Thiên được chơi cùng với anh em của mình. Có lẽ ngay từ đầu, bà cả đã định sẵn một con đường cho Cao Thiên. Bà ấy không muốn anh bị vướng bận bởi bất cứ người nào trên thế gian này. Gia sản kế thừa là quan trọng nhất. Đối với mẹ con Cao Thiên, tình cảm gì đó chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi. Cao Vĩ hiểu rõ những thứ này hơn ai hết. Mà cậu ngay từ khi nhận được tin cũng ngấm ngầm nghi ngờ vụ việc bức tranh này có liên quan đến bà cả. Nhưng đây là việc lớn, không thể nói bừa. Trước hết, cứ phải điều tra. Em hiểu. Em sẽ cho người theo dõi hành tung của đám người gì cả. Chú cẩn thận đấy. Bà ta rất tinh danh. Có khi chú chưa theo dõi được, thì bà ta đã cho người theo dõi ngược lại chú rồi. Chú giúp anh. Anh còn phải chăm sóc cho Nhiên. Cô ấy chỉ còn anh là người thân duy nhất vào lúc này. Anh cả, anh cứ yên tâm. Em biết em phải làm gì. Cảm ơn chú. Cao Vĩ đi rồi, Phong tiếp tục đứng ngoài cửa để theo dõi Nhiên. Phải chờ đến sáng thì bác sĩ mới cho phép anh vào thăm cô. Uyển khi nãy cô gọi cho anh, cô ấy nói bác sĩ cho bé Hoài xuất viện về nhà, bảo anh không cần phải quá lo lắng. Vũ Tư đi đi về về, bà vừa về nhà cho lời khai thì vội vàng chạy lên bệnh viện đem thức ăn cho cậu cả, theo lời căn dặn của bà hai. Mà nếu bà hai không bảo thì bà cũng lên, bà lo cho Nhiên, không thể nào ngồi yên một chỗ và đợi chờ kết quả. Bà biết cậu cả đang rất đau lòng, bà cũng không nhịn được xúc động, bước đến gần bên cạnh Phong. Hay là cậu cả ăn chút gì đó đi, tôi có đem cháo lên cho cậu. Phong không nhìn bà, mắt vẫn nhìn chăm chú về phía của Nhiên. Bố cứ để đấy đi, khi nào đói con sẽ ăn. Lại nhớ đến vài chuyện, anh lúc này mới nhìn sang bà Vũ. Vũ Tư này, là ai phát hiện ra Nhiên bị người ta đâm vậy hả Vũ? Là chú Lộc quản gia đấy cậu. Ông nghe con nhỏ nó hô lên cướp cướp, ông ấy tưởng là ông ấy nghe nhầm. Lúc nghe lại một lần nữa thì nghe được là giọng của con Nhiên. Lúc ông ấy chạy tới thì con bé nó gục dưới sàn rồi, máu mè lênh láng rồi. Phòng cuộn tay thành nắm đấm, anh hít vào một hơi, cố gắng giữ được bình tĩnh. Vũ Tư lúc này liền kể thêm. Tội nó, nếu con bé không ra ngoài thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tôi bảo nó đi ngủ rồi, mà nó có nghe lời tôi đâu. Phòng kinh ngạc nhìn Vũ Tư, chân mày của anh vô thức nhíu chặt. Vũ nói sao à? Cô ấy đi đâu? Cái này thì tôi không biết. Hồi nãy tôi nghe ông gác cổng cho lời khai là con Nhiên có đi ra ngoài, tầm 2 tiếng thì về. Nó về nó còn chào ông gác cổng cơ mà. Rồi nó vô nhà, chưa được 10 phút thì lại xảy ra chuyện đấy cậu. Phong mở tròn mắt nhìn bà, anh có linh tính là anh đã gặp được Nhiên ở bệnh viện, hay nói chính xác là anh gặp được cô ở ngay phòng bệnh cấp cứu của bé Hoài. Càng nghĩ tới càng thấy hoảng loạn, giọng anh run rẩy. Vũ Tư, chú gác cổng có nói là Nhiên rời khỏi nhà lúc mấy giờ không ạ? Chắc là hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ ư? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Sau khi cô gọi cho anh, cô đến bệnh viện tìm anh và bé Hoài. Nhưng tại sao cô đến mà không gọi cho anh? Cô rõ ràng đã đến phòng bệnh của bé Hoài. Anh có nhìn thấy được bóng lưng của cô, nhưng anh cứ tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Không nghĩ người đó lại chính là Nhiên. Cảm xúc quá mức hỗn loạn, phải mất mấy phút sau Phong mới ổn định lại được. Anh dặn dò Vũ Tư trông chừng Nhiên, anh đi ra ngoài có chút việc. Phong tìm một góc vắng người, anh lấy điện thoại gọi cho một số máy không lưu tên. Giọng của anh nặng trịch nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Cậu giúp tôi lấy đoạn băng ghi hình của bệnh viện A ở phòng chăm sóc cấp cứu giường số 10. Tôi cần gấp, tôi sẽ gửi định vị cho cậu. Cậu gửi vào hộp thư cho tôi. Ừ, được rồi. Cảm ơn cậu. Khi nào gặp, tôi nói cho cậu biết. Tắt máy, Phong dựa người vào thành tường. Cái loại cảm giác bất lực trước tất cả mọi chuyện như thế này, đúng thật là trước giờ chưa từng có. Nếu đúng là Nhiên đã từng đến phòng bệnh, rồi cứ như vậy mà lầm lũi một mình ra về. Anh thật sự không dám tưởng tượng cô đã nhìn thấy cái gì và nghe thấy cái gì ở bệnh viện đây. Nhiên à, có phải là em đang rất thất vọng về anh? Có phải hay không? Phong trở về nhà vào giữa khuya, lúc này bé Hoài và Uyển cũng ngủ say. Anh trước là mở cửa nhà, sau đó gấp gáp lên phòng, mở máy tính lên và kiểm tra. Sau khi xem xong đoạn ghi hình mà cấp dưới của mình vừa gửi, anh gần như sụp đổ. Cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Đau khổ đến tột cùng, như có cái gì đó muốn rút hết sinh lực của anh. Anh đứng bật dậy bước nhanh xuống cầu thang, đang còn đủ bình tĩnh, không muốn làm phiền đến bé Hoài. Anh liền gọi điện thoại cho Uyển, bảo cô ra ngoài, nói chuyện với anh. Lúc Uyển ra đến phòng khách, cô nhìn thấy Phong đang ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt của anh cực kỳ căng thẳng, không hề giống với trước kia. Anh nhìn cô như nhìn tội phạm, nửa điểm dịu dàng cũng không có. Cô có chút hoảng loạn trong lòng, nhưng cô nghĩ cô có làm cái gì sai đâu. Nếu đã vậy, thì cô không cần phải sợ. Sao anh lại về giờ này? Nhiên thế nào rồi anh? Phong không trả lời câu hỏi của cô. Anh trực tiếp đi thẳng vấn đề, giọng điệu bén nhọn, lạnh lùng. Em nói thật cho anh biết, có phải lúc tối em nhìn thấy Nhiên ở phòng bệnh hay không? Uyển nghe xong sững sờ, biểu cảm dịu dàng trên mặt dần dần trở nên sượng ngắt. Cô nhất thời chỉ biết nhìn Phong. Mà Phong nhìn thấy thái độ này của cô, một chút lòng tin của anh dành cho cô, cuối cùng cũng bị đánh cho trôi sạch. Trong đoạn ghi hình, anh nhìn thấy Nhiên đứng ở một góc. Mà anh cũng nhìn thấy Uyển. Anh thấy cô liếc mắt, phát hiện ra Nhiên, nhưng lại không hề có ý muốn nói cho Phong biết. Uyển, em nói đi. Lý do gì? Chỉ cần em nói thật, anh bỏ qua cho em. Uyển rất là hiểu rõ về Phong. Vậy nên ngay tại thời điểm này, cô không biết phải nói gì để anh chịu bỏ qua cho cô. Một khi Phong hỏi cô, vậy thì cô chỉ có thể trả lời sự thật. Càng bào chữa thì lại càng sai, càng vòng vo thì anh lại càng thêm ghét. Em thật sự không cố ý. Phong nhìn cô, trong lòng anh dâng lên cảm giác chán ghét đến đau lòng. Anh lạnh giọng và hỏi lớn với cô. Là em cố tình muốn anh chấp nhận sự đòi hỏi của bé Hoài. Em muốn để Nhiên nhìn thấy anh gật đầu với con gái của em, có đúng hay không? Ba chữ con gái của em làm cho Uyển kinh hãi. Cô mất bình tĩnh thật sự, vội vàng bào chữa cho mình. Em, Phong à, em nói thật. Em không cố ý để Nhiên hiểu nhầm anh. Lúc em nhìn thấy Nhiên, anh đã đồng ý với bé Hoài rồi. Em định nói với anh về sự hiển diện của cô ấy, nhưng em sợ. Sợ? Sợ cái gì? Có phải chính em bảo bé Hoài nói những lời đó với anh, có đúng hay không? Không, không có. Em không bảo gì con bé cả. Là tự con bé nó muốn nói như vậy, chứ em... Phong không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng thêm. Anh sợ anh càng nói thì lại càng nổi nóng. Lúc đó anh không làm chủ được cảm xúc, lại kinh động đến giấc ngủ của Hoài. Anh đã từng hứa với Đăng, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của cậu ấy. Anh không muốn mình thất hứa. Trước sự hoảng loạn của Uyển, Phong đứng bật dậy, anh nhìn thẳng về phía của cô. Từng chữ trong miệng của anh phát ra như muốn bóp nghẹn cõi lòng của cô. Uyển, anh đã từng hứa với chồng của em là chăm sóc bảo vệ cho mẹ con em. Anh không thất hứa. Trong gần 10 năm qua anh cố gắng thế nào, không cần anh nói, chắc em cũng nhìn thấy được có đúng hay không. Nhưng kể từ bây giờ trở đi, sự bảo vệ của anh sẽ có hạn. Và hạn của nó chỉ dừng lại ở việc chu cấp cho bé Hoài toàn bộ phí sinh hoạt đến khi con bé trưởng thành. Sau này khi con bé lấy chồng, anh sẽ cho con bé một phần tài sản có giá trị làm của hồi môn, để cho con bé không cảm thấy thua thiệt với mọi người. Còn về phần em, nếu như em cần giúp, anh luôn sẵn sàng. Nhưng đó là nằm trên cương vị của công việc. Còn về cuộc sống riêng tư của em và con gái của em, kể từ nay về sau, anh không muốn can thiệp. Dừng lại một vài giây, Phong lại lạnh lùng và nói tiếp. Sẽ có chút khó nghe, nhưng mà em nên học cách tự mình chăm sóc cho con gái mình đi. Anh chỉ là bạn của em, không phải là chồng của em và càng không phải là ba của con gái em. Anh không muốn vì em mà làm tổn thương đến cô gái của anh. Anh hy vọng em có thể hiểu. Khi yêu ấy, ai cũng muốn mình là duy nhất trong cuộc sống của đối phương. Anh cũng vậy và Nhiên cũng vậy. Em có thể mưu cầu hạnh phúc cho mẹ con em, Nhưng mà anh mong em đừng có làm tổn thương đến tình cảm chân thành của cô gái khác. Đêm hôm qua, Nhiên đã làm tốt lắm rồi. Một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà có thể suy nghĩ chín chắn không chạy đến làm phiền mẹ con em. Vậy thì em nên đến nói một câu xin lỗi trước cô ấy đi. Trước khi xoay người rời đi, Phong lại nói thêm một câu nữa. Nếu như tối ngày hôm qua em chịu nói cho anh biết là Nhiên tới, vậy thì chắc chắn mọi chuyện đã khác rồi. Nước mắt lúc này thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp của Uyển. Cô ta ngồi bất động nhìn Phong quay đi, không một lời chào tạm biệt. Chả nhẽ là cô sai. Cô sai khi nghe lời của người khác đến đây làm phiền Phong. Cô sai khi luôn nghĩ Phong chỉ có thể ở bên cạnh mẹ con cô. Là cô sai rồi, có đúng không? Uyển cúi đầu khóc nghẹn. Cô hình như quên mất là mình từng có chồng, mình từng có một người chồng đã yêu thương mình hết mực. Còn Phong, anh quay trở lại bệnh viện. Anh thay ca cho Vũ Tư ngủ một chút. Còn anh thì vẫn cứ như vậy, vẫn đứng đó lặng lặng, nhìn Nhiên qua mặt kính trong suốt. Là anh sai. Anh sai khi nghĩ Nhiên sẽ thông cảm được cho anh. Anh cũng sai khi bắt cô phải cùng anh thực hiện lời hứa chăm sóc cho mẹ con bé Hoài. Lời hứa là do anh hứa, cô đâu có nghĩa vụ phải thực hiện cùng với anh chứ. Anh biết Uyển cố tình, anh không ép Uyển đến đây xin lỗi cô đã là thêm một cái sai. Nhưng đây là lần cuối cùng anh thiên vị cho Uyển. Kể từ nay về sau, anh sẽ không như vậy. Sẽ không bao giờ để cô cảm thấy mình là người thừa thãi. Không bao giờ để cô cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ yêu đương với anh. Bây giờ chỉ xin cô mau mau tỉnh lại. Chỉ cần cô tỉnh lại, cô muốn anh làm cái gì cho cô, anh cũng chịu. Thậm chí kết hôn, chỉ cần cô nói anh nhất định sẽ đồng ý. Anh sẽ làm cho cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Anh hứa. Trời dần về sáng, Phong muốn đứng đây đợi thêm một chút, đợi đến giờ được vào thăm Nhiên. Nhưng kỳ lạ thay, lúc này trước mắt anh đột nhiên trở nên tối sầm, cảm giác như toàn thân mệt mỏi rã rời, không còn một chút sức lực nào để có thể đứng vững. Anh vịn tay vào mặt kính, cố gắng ổn định lại tinh thần, nhưng càng cố thì lại càng mệt, mệt đến không thể nào chịu được. Đến lúc không thể nào trụ vững, anh bất lực buông lòng cho cơ thể mình khuỵu dần xuống, mi mắt buông xuống, chân mày nhíu chặt. Chính anh đang cảm nhận được một nỗi đau, giống như vừa bị cái gì đó đâm vào người mình, đau đớn đến tột cùng. Thầy Cù vừa được người của ông nội Lục đón đến bệnh viện. Sau khi xem xét qua tình hình của Phong, trên gương mặt của thầy không có chút biểu cảm nào dư thừa. Thầy trực tiếp lên tiếng. Không sao đâu, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Ông chủ thượng nghe như vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông đang còn rất lo lắng. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, con trai của tôi vẫn cứ nằm ở đây. Tôi nói là không cần phải lo, thì ông không cần phải lo. Đây là số mệnh của cậu ấy. Cái gì nên trải qua thì phải trải qua chứ. Trước kia không chết, bây giờ nằm nghỉ 1-2 ngày có là cái gì? Sẽ có người gọi cậu ấy tỉnh dậy. Các người cứ yên tâm. Bà Hai thì khóc dấm dứt không ngừng. Ông chủ thượng thì trầm tư nhìn về phía con trai. Chỉ có ông nội Lục là thoải mái hơn một chút. Ông nhìn thầy Cù. Lý do cháu trai tôi hay như thế này là có phải vì liên quan đến việc dung hồn không hả thầy? Có thể nói là như vậy. Bức tranh còn thì người còn không chết được. Còn việc cậu ấy bất tỉnh không rõ nguyên nhân, các người cứ xem như là cậu ấy ngủ đi. Đừng có quá lo, tôi đảm bảo cậu ấy không sao đâu. Lúc này thầy Cù mới nhìn sang vợ chồng ông chủ thượng. Ông nghiêm nghị cất giọng. Con trai các người được hưởng phúc đức chung với người khác. Chứ theo tôi thấy, phúc đức của các người đã tiêu tan từ lâu rồi. Tại sao con trai các người thành ra như vậy? Tôi nghĩ là trong lòng các người tự có câu trả lời cho chính mình. Sống hiền sống hậu không phải là chỉ sống cho một mình, mà còn phải sống cho cả con cháu. Đừng để đời của các người dùng hết phúc đức rồi lại bắt con cháu nó phải gánh lấy tai ương. Sống cố chấp như các người đúng là ích kỷ. Mong các người thay đổi trước khi quá muộn. Dù muộn ấy, nhưng mà vẫn còn kịp, nên sống tích đức nhiều hơn. Ông chủ thượng và bà Hai chột dạ nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều đang cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Có lẽ thầy Cù nói đúng, con trai bọn họ thành ra như thế này, hết thảy đều là vì sự ngông cuồng, cố chấp, si mê bất ngộ của bọn họ mà ra. Hành lang bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, bác sĩ y tá vừa vào xem tình hình cho Nhiên. Mặc dù cô chưa tỉnh, nhưng sức khỏe của cô đang hồi phục rất tốt, không có gì phải lo ngại. Giờ này cũng hết giờ thăm bệnh, lúc này chỉ còn bệnh nhân, một vài người nhà và y tá bác sĩ trực đêm. Mọi thứ sẽ rất theo khuôn khổ, nếu như ở trước phòng bệnh của Nhiên không xuất hiện một bà lão kỳ lạ. Bà lão mặc bộ quần áo bà ba cũ kỹ, tóc vấn thành búi cao, vải đeo túi vải, đang từ từ đẩy cửa phòng Nhiên và bước vào. Bà đi đến trước giường bệnh của Nhiên, lại nhìn sang Vũ Tư ngủ say như chết trên ghế sofa. Bà lầm bầm mắng bà ấy vài tiếng, sau đó gõ vào đầu của cháu gái. Bà thở phào, giống như tự nói với chính mình. Con nhóc này, thấy dao thì phải bỏ chạy. Mày có biết bà gánh cho mày còng lưng không? Bất hiếu, chỉ có giỏi hành xác bà thôi. Đó chính là bà nội của Nhiên, bà Lang Nhĩ, người đàn bà kỳ lạ và quyền lực nhất trong cuộc đời của Nhiên Nhiên. Vũ Tư là người phát hiện Nhiên tỉnh dậy vào lúc nửa khuya, nhưng có lẽ vì hôn mê quá lâu nên vừa mới tỉnh dậy được một chút thì cô lại ngủ trở lại. Bác sĩ chạy đến kiểm tra cho cô. Ba vị bác sĩ đều thống nhất kết quả với nhau là Nhiên đã hoàn toàn ổn định, bây giờ chỉ chờ cô dưỡng thương là ok. Mà ở phía phòng bệnh bên cạnh, cậu cả nhà họ Nguyễn sau 2 ngày hôn mê không rõ nguyên nhân thì đến rạng sáng ngày thứ 3, cậu ấy cuối cùng cũng tỉnh lại. Sự hôn mê này của Phong khiến cho toàn bộ các bác sĩ ở bệnh viện đều cảm thấy quá đỗi lạ lùng và khó hiểu. Suốt một thời gian dài trong bệnh viện đã lan truyền rất nhiều tin đồn thực hư về lần hôn mê này của Phong. Không ai hiểu lý do vì sao anh hôn mê nhưng anh đột nhiên tỉnh lại. Mọi người đoán mò với nhau là có liên quan đến cô gái bị thương ở phòng bệnh A. Mà cô gái bị thương ở phòng bệnh A là ai? Là Nhiên chứ còn ai vào đây nữa. Ông chủ thượng nhận được tin con trai tỉnh dậy, ông liền tức tốc đưa bà hai chạy tới. Cả ông nội Lục cũng không nhịn được mà gấp gáp chạy lên bệnh viện nhìn xem cháu trai đích tôn của mình có phải thực sự đã tỉnh lại hay chưa. Lúc cả ba người bọn họ lên tới thì Phong đã ngồi dựa vào thành giường ăn cháo. Cháo này là Vũ Tư nấu cho Nhiên, nhưng Nhiên đang còn ngủ nên bà đưa sang cho Phong một ít. Lúc hay tin Phong tỉnh lại, bà vừa vặn là người nhìn thấy anh đầu tiên. Thật sự là quá vinh hạnh cho bà. Bà hai không cầm được nước mắt, bà bước nhanh đến ôm lấy con trai. Cuối cùng thì con cũng tỉnh lại, con làm mẹ sợ quá. Sau này đừng như vậy nữa nha con. Con không sao đâu mà. Ông chủ thượng cũng xúc động. Ông đi tới vỗ nhẹ lên vai con trai, an ủi con theo cách riêng của đàn ông. Tốt lắm con trai. Con tỉnh dậy như vậy là tốt rồi. Lại thấy bà hai khóc quá trớn, ông chủ thượng liền đỡ lấy bà. Em cứ để cho con nó nghỉ ngơi. Em ôm nó như vậy, sao mà nó ăn uống được? Phải, em quên mất. Để cho con nó ăn uống. Để cho nó ăn anh ạ. Phong dựa người vào thành giường, lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ anh dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng anh có hơi không quen, nhưng thật ra anh rất thích ba mẹ anh hòa hợp với nhau, dù chỉ là tạm bợ, nhưng anh cũng rất thích. Ông nội Lục chỉ nhìn cháu trai rồi cười, mà Phong cũng rất cố gắng cười đáp lại với ông. Nụ cười này là thay cho tất cả những gì mà anh muốn nói với ông. Anh đã tỉnh dậy, mọi người có thể yên tâm. Anh không chết, anh sẽ sống rất lâu. Phong ở phòng nằm nghỉ dưỡng sức. Anh đây đang đợi Nhiên tỉnh lại để chạy sang với cô. Anh muốn xuất hiện trước mặt cô với trạng thái tốt nhất. Anh không muốn cô lo lắng cho anh. Anh cũng căn dặn mọi người không được kể chuyện của anh cho cô biết. Anh khi vừa nghe tin Nhiên tỉnh dậy, anh đã lật đật thay đồ chạy sang, mặc cho bà hai và ông chủ thượng khuyên ngăn anh. Nhưng anh vẫn nhất định không nghe theo. Anh cố gắng đến bây giờ chỉ vì muốn gặp lại cô. Bây giờ trời cô sập xuống, anh nhất định chạy đến, chống đỡ cho cô. Bà hai nhìn con trai được chú Lộc dìu ra khỏi phòng, bà không khỏi rầu rĩ trong lòng. Bà nhịn không được, mà quay sang nhìn chồng mình. Anh Thượng này, lần này Phong nó quá kiên định, tụi nó không hợp nhau. Có cái gì mà không hợp? Hồi đó mẹ của hai đứa có đồng ý cho hai đứa bây giờ lấy nhau đâu. Hai đứa vẫn cố chấp lấy nhau đó thôi. Ngăn cấm cái gì tụi nó? Sai lầm một lần là đủ rồi. Đừng để cháu nội của tôi lại đi theo vết xe đổ của các người. Ông nội Lục lúc này lên tiếng chen ngang. Lúc này những lời ông nói lại nghiêm túc hơn rất nhiều. Tôi thấy con bé Nhiên phúc đức lắm đấy. Bị dao đâm như vậy mà không chết thì cũng hiểu con bé tốt số như thế nào. Các người cũng đừng quên lời thầy cù đã từng nói. Tôi gánh tội cho các người không nổi đâu. Cả ông chủ thượng và bà hai đều cúi đầu im lặng và trầm tư. Trong lòng mỗi người đều có suy tính riêng của mình. Hơn ai hết, bọn họ là người hiểu rất rõ tính tình của Phong. Chưa chắc bọn họ ngăn cản mà anh đã nghe theo. Phong chứ không phải là Cao Thiên hay là Cao Vĩ. Muốn điều khiển anh theo ý của bọn họ là điều không thể. Chú Lộc dìu Phong đến trước cửa phòng bệnh của Nhiên. Anh dừng lại vài giây chỉnh sửa quần áo, vỗ tay vào hai bên má cho ửng đỏ lên. Quay sang chú Lộc, anh lo lắng hỏi. Chú thấy con được chưa? Cô ấy có nhận ra không chú? Được lắm rồi thưa cậu chủ, cô Nhiên không nhận ra gì đâu, cậu cứ yên tâm. Phòng được khích lệ, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hít vào một hơi thật sâu, anh đẩy cửa bước vào. Tim đập thình thịch như tiếng trống đánh. Vừa lo lắng lại vừa nôn nao, cảm giác còn hơn lần đầu tiên nhận được kết quả thành công trong công việc. Ngay khi vừa nhìn thấy Nhiên đang nằm trên giường, hai mắt cô mở tròn nhìn về phía cánh cửa, anh bất giác đột nhiên muốn bật khóc. Anh không biết phải nói thế nào để diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này. Nhưng anh đang rất vui mừng, mừng đến không thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình. Anh bước từng bước thật chậm đến bên gần cô. Anh đến trước mặt cô, khom lưng cúi người hôn lên môi cô, một cái hôn ấm áp thay cho bao nhiêu lời chào hỏi sáo rỗng. Anh nhớ cô đến phát điên, may là cô vẫn còn ở đây, vẫn còn ở ngay trước mặt anh. Bàn tay anh run rẩy vén tóc cho cô, anh nói giọng khàn đặc đến đáng thương. Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Nhiên vẫn còn rất yếu, đầu óc cũng mơ hồ lan man, nhưng cảm xúc của cô lúc này rất chân thật. Cô còn nhớ trước lúc cô bất tỉnh đêm hôm đó, ý niệm duy nhất trong đầu cô là muốn được gặp anh. Nhiên chưa nói chuyện được, động đậy cũng không được, vết thương vẫn còn rất mới, bác sĩ không cho phép cô vận động. Vì hôn mê được một thời gian dài, nên khi cô tỉnh dậy, cô không thể nói chuyện ngay được, cần phải có thời gian để thích nghi lại với điều kiện sống. Nhưng mà cô nhớ Phong, vừa mới mở mắt tỉnh dậy là cô muốn gặp anh ngay. Lúc không nhìn thấy anh trong phòng, cô lo lắng đến như thế nào? Là do anh bỏ rơi cô, là do anh ở bên cạnh mẹ con chị Uyển để chăm sóc cho bọn họ sao? Tự dưng nhớ lại chuyện cũ, lại nhìn thấy anh lúc này, cô không nhịn được sự chua xót kèm với sự giận dỗi mà uất ức đến rơi nước mắt. Cô là bạn gái của anh. Anh còn muốn kết hôn với cô, lý gì người ta lại không cho cô được ở bên cạnh anh chứ? Cô không muốn đứng sau ai cả. Phong nhìn thấy Nhiên khóc, anh đau lòng muốn chết, tim gan phèo phổi gì đều muốn lộn tung lên, đau lòng đến mức muốn chết ngay tức khắc. Nhìn cô gái nhỏ của anh khóc, vành mắt của anh tự dưng cũng đỏ ửng lên. Nếu anh không kiềm được thì đã rơi nước mắt. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Anh nỉ non với cô. Đừng khóc. Anh đau lòng không chịu được đâu. Anh biết hết rồi. Là anh sai khi để em chịu thiệt. Tất cả lỗi là của anh. Em đừng giận anh. Anh không cố ý làm em đau lòng. Sau này tất cả mọi chuyện, anh đều nghe theo em. Em bảo anh sang trái, anh có chết cũng không dám đi sang phải. Em nói đó là con gà, anh không dám nói là con vịt. Em cãi nhau với ai, anh cãi phụ em có sai, anh cũng cãi hết mình. Cho em hết tiền bạc của anh có bao nhiêu, anh đều cho em. Em không cho anh chơi với ai, anh không chơi với người đó. Em là Nhất Nhiên à, anh xin lỗi, em đừng có giận anh. Nhiên vừa khóc vừa muốn cười, cô còn chưa nói gì, tại sao anh lại chạy tội gấp gáp như vậy chứ? Cô không có giận anh, cô nào dám giận anh, thương anh còn không hết. Nhìn thấy anh nói luyên thuyên đủ thứ để xin lỗi cô, cô dù có muốn giận thêm cũng không có cách nào giận được. Đúng là con gái yêu bằng tai, chỉ cần nghe lọt tai là cái gì cũng chấp nhận được hết. Cô khịt mũi, chớp chớp mắt, cho nước mắt đường chảy ra nữa, cuối cùng mới chịu gật đầu bỏ qua cho anh. Bà Phong nhìn thấy Nhiên gật đầu, tảng đá to đùng trong lòng anh cuối cùng cũng có thể chút xuống. Sợ chết anh sợ cô lại giống như chuyện của Thiện mà bỏ trốn khỏi anh. Cô mà bỏ đi, chắc anh sẽ phát điên lên vì đi tìm cô mất. Ngoan thế này thì có lấy mạng của anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhiên bình phục rất tốt, tốt đến mức bác sĩ còn phải lên tiếng khen ngợi. Cô đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện Phong từng bị hôn mê giống cô. Mà cô cũng không hề biết việc bà nội đã từng đến phòng bệnh của cô đêm đó. Thật ra chuyện bà nội Nhi đến thăm Nhiên, không có một ai biết. Đến cả Vũ Tư còn không biết, thì làm sao có người khác nào biết. Ai cũng nghĩ Nhiên tỉnh lại là do số mạng của cô lớn, không ai nghĩ đến người gánh cho cô, lại chính là bà nội nhà cô. Sức khỏe của Phong không còn gì đáng lo ngại. Mấy ngày hôm nay anh toàn ở bệnh viện chăm sóc cho Nhiên, một bước cũng không dám rời. Cũng không ai lên tiếng can ngăn, mà thật ra là can ngăn cũng không được, nên đành bất lực để anh ở lại bệnh viện với cô. Phong tính cả rồi, đợi Nhiên khỏe mạnh hoàn toàn, anh sẽ tính đến chuyện xin cưới cô. Hôm nay cô bắp lên thăm Nhiên, thằng bé nhớ cô đến khóc lóc ở Mỹ, không thể nào dỗ dành được, nên ông chủ thượng đành kêu tài xế, chờ cô cậu lên thăm Nhiên. Cô bắp mua cho Nhiên một bó hoa to đùng, đúng loại cô thích, tâm lý cực kỳ. Ở lại chơi với cô đến mấy tiếng đồng hồ mới chịu trở về. Trước khi theo Vũ Tư về lại nhà, cô cậu liếc mắt nhìn sang Phong, rồi đột nhiên kề tai cô nói nhỏ. Con ghét Hoài lắm, cô đừng kêu con học chung với nó. Sao thế? Hai đứa lại gây nhau à? Hoài nó nói là tại con và cô mà anh cả với mẹ của nó mới không sống chung với nhau được. Còn tức, còn cãi lại ngay. Nó còn chửi con là đồ ăn cướp hạnh phúc cái gì của nó. Con bé đấy nó dữ dằn, con không thích con gái, giống như nó. Cô Nhiên à? Nhiên không nghĩ đến được là hai đứa trẻ lại gây nhau vì chuyện này. Nhìn thấy Phong cũng đang nhìn, cô vẫn không ngại ngần mà hỏi cô bắp. Nhưng sao tự dưng hai đứa lại gây nhau? Là bắp gây sự trước đúng không? Cô dặn con là không được phép chọc ghẹo nó, con đâu có chọc nó đâu. Tại nó kiếm chuyện với con, nó nói con không ở nhà. Làm sao lại tới nhà nó làm gì? Làm phiền anh cả với mẹ nó. Mà anh cả đâu phải của nó, anh cả là của cô Nhiên cơ mà. Còn Hoài, nó nói bậy. Nhiên nhất thời không biết nên nói cái gì với cô bắp bây giờ. Cô thầm nghĩ trong lòng, trẻ con thời bây giờ lớn nhanh thật, lại khôn đến ngạc nhiên, mới có 9 tuổi, đã biết cái gì là hạnh phúc, cái gì là sự ích kỷ, nào giống với thời của cô hồi đó. Một đứa trẻ mà biết tính toán và mưu cầu hạnh phúc, cô không biết nên mừng hay là nên lo cho con bé đây. Không đợi Nhiên trả lời, Phong lên tiếng nói với cô bắp. Sau này bé Hoài có nói cái gì thì nhóc cứ kệ nó, đừng có gây nhau với con gái làm gì, hiểu không? Cô bắp nghe thấy anh Phong chịu nói chuyện với mình, cô cậu bạo dạn hỏi thêm một câu. Nhưng mà anh cả không phải là ba của con Hoài, có phải không anh? Ừ, anh là chú, không phải là ba của bé Hoài. Nghe thấy câu trả lời của Phong, cô cậu lúc này mới chịu nở một nụ cười, cũng không còn dáng vẻ sừng sộ như lúc nãy. Hơn ai hết, cô bắp là người mong Nhiên và Phong cưới nhau nhất. Có như vậy mới giống như ý của mẹ phụ mong muốn. Cậu cả là được Phong và Nhiên cùng che chở. Đợi cô bắp về rồi, trong phòng không còn ai, Nhiên lúc này mới quay sang hỏi Phong. Lúc sáng em thấy điện thoại anh có cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại cho chị Uyển chưa? Anh không gọi, anh không muốn nghe. Sao thế? Phong đi đến giường bệnh của cô, anh giúp cô búi tóc, giọng nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Là bé Hoài gọi. Anh từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương con bé, anh không muốn giảm đi tình yêu thương này. Nhiên hiểu lời của Phong, anh cũng kể cho cô nghe chuyện hôm đó ở trong phòng bệnh của bé Hoài. Kể đầy đủ không thiếu bất cứ một chi tiết nào. Cô cũng biết thời gian này rất nhiều lần bé Hoài gọi điện thoại cho Phong, nội dung cuộc trò chuyện là gì, không cần nói cũng biết. Đó chính là lý do anh không muốn nghe điện thoại của Uyển. Anh thật sự không muốn làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé của con bé. Bé Hoài còn nhỏ, nhưng mưu cầu hạnh phúc quá lớn, lại rất biết cách níu kéo Phong.